Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, dẫm đạp. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đi ra La Mã ngày nghỉ tiệm cơm Tây sau, Ngưu Bức nhìn lướt qua đồng hồ, phát hiện thời gian mau đến buổi tối 10 giờ. Trên đường phố người đi đường, ở chút bất chi bất giác đã thiếu rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ có rất nhiều tình lữ. Song song đúng đúng ở đầu đường nị oai không chịu tách ra. Ngưu nữ nửa ôm có điểm mắt say lờ đờ mông lung Phương Phương học tỷ. Tuy rằng hết sức tưởng trực tiếp đi khách sạn, bất quá thứ này ở trong lòng dẫy dụa thật lâu sau, cuối cùng vẫn là hướng về một dặm nhiều ngoại điện ảnh thành đi đến. Không xa lộ trình, Ngưu Bức lại đi phi thường cố hết sức, bởi vì say chênh choáng học tỷ đôi tay treo cổ hắn, đã không sai biệt lắm đem hơn phân nửa cái thân thể dán ở hắn trong lòng ngực, hành tàu cọ sát gian, thiếu chút nữa liền trực tiếp làm Ngưu Bức cái này mau đầu tiểu tử xấu mặt. Cũng may này giai đoạn trình nguyên bản liền không xa, hơn nữa hắn lựa chọn một cái thiên tránh hẻm nhỏ hành tàu, có thể tiết kiệm một đại đoạn lộ trình, lại có trên dưới 100 mễ xa khoảng cách, đi ra này đoạn hẻm nhỏ lúc sau là có thể đến điện ảnh thành cửa. Chỉ là một cái đã sớm chờ ở chỗ này người, đã sớm hạ quyết tâm muốn cho bọn họ đêm nay vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện ở điện ảnh thành cửa. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở hẻm khẩu, hơn nữa hướng về Ngưu Bức đã đi tới, không có bất luận cái gì chần chờ, Ngưu Bức liền đình chỉ bước chân. Còn ở trang say Phương Phương có thể cảm nhận được Ngưu Bức ôm cánh tay hắn, mặt trên cơ bắp bắt đầu căng thẳng lên. Nếu không phải bởi vì nửa treo ở trên người Phương Phương học tỷ, Ngưu Bức cái thứ nhất phản ứng quyết định là quay đầu liền chạy. Có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau, bởi vì người tới có so Ngưu Bức cao hơn một cái đầu xa xa cường tráng nhiều cơ bắp. Càng quan trọng là hắn diện mạo cùng lớp đồng học Thiệu Võ bộ dáng ít nhất có 7 phần tương tự. Nhìn này khuôn mặt thượng tràn đầy không có hảo ý cười dữ tợn, Ngưu Bức có ngốc cũng đoán được sự tình nguyên do. Nghe nói Thiệu Võ có cái có sơ cấp chiến sĩ thực lực, ở một cái loại nhỏ dong binh đoàn làm việc thân ca ca. Này tuyệt đối là kia tôn tử ở chính mình nơi này mất mặt sau, làm hắn ca ca tới tìm về bãi. Ngưu Bức từ tiểu tiếp thu giáo dục, thật sự làm hắn làm không ra đem học tỷ lưu lại, chính mình một người đào tẩu sự tình tới. Nếu là như vậy, đã uống say học tỷ, bi thảm kết cục có thể nghĩ. Ghê gớm đánh thượng một hồi, liền tính là kỹ không bằng người, bị đánh gãy chân cũng nhận, luôn có báo thù một ngày. Ngưu Bức như thế nghĩ đến, hắn kế hoạch chờ hạ tìm cái sạch sẽ địa phương, buông học tỷ sau nói được thông liền giảng. Giảng bất quá liền đánh, tuyệt không nhận túng mất mặt. Chính là kế tiếp, đối phương lời nói cho hắn biết, xã hội này là như thế thịt nhược cường thực, chính mình sống uổng phí 16 năm, vẫn là như vậy thiên chân buồn cười. Người tới đầu tiên là dùng không kiêng nể gì ánh mắt, làm càn ở trang say Phương Phương học tỷ trên người, đánh giá một phen lúc sau, lúc này mới cao ngạo nói đến, tiểu thí hài tử tuổi không lớn, tâm địa gian dảo nhưng thật ra không ít. Ta là Thiệu Võ ca ca Thiệu Dũng. Nếu ngươi dám đả thương ta đệ đệ, như vậy liền phải trả giá đại giới. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi cho ta quỳ xuống nhận cái sai, lại đem cái này nữ tặng cho ta chơi mấy ngày, cuối cùng làm ta đánh gãy ngươi tay chân, chuyện này liền tính đi qua. Thiệu Dũng nhàn nhạt khẩu khí chung, nói ra làm Ngưu Bức tuyệt đối không thể tiếp thu điều kiện. Xưa nay chưa từng có phẫn nộ từ hắn trong lòng dâng lên, muốn hắn tiếp thu này đó, còn không bằng trực tiếp đánh chết hắn. Áp lực trong lòng lửa giận, Ngưu Bức làm cuối cùng nỗ lực, Thiệu Võ sự tình ta thực xin lỗi, nhưng là kia chẳng qua là một hồi đồng học chi gian luận bàn mà thôi. Nếu yêu cầu nói, ta có thể gánh vác hắn sở hữu tiền thuốc men, cần thiết làm như vậy quá mức sao? Thiệu Dũng nghe vậy khinh miệt nở nụ cười. Đương nhiên là có cái này tất yếu. Ngươi tính cái thứ gì? Bất quá là một cái không ai dưỡng tiểu tể tử mà thôi. Dám trêu chúng ta Thiệu gia người, không phải tìm chết sao? Chờ ta ra tay nói, liền không phải đơn giản như vậy. Ngưu Bức trên mặt biểu tình trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ có dựa gần hắn Phương Phương, mới có thể cảm nhận được bên người thiếu niên, bởi vì phẫn nộ mà rung động cơ bắp. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ sẽ không sợ pháp luật chế tài? Không chờ Thiệu Dũng trả lời, mắt thấy ăn mặc không đi xuống Phương Phương, thoát ly Ngưu Bức ôm, chính mình đứng thẳng thân thể, chua xót đối hắn nói đến, Ngưu Bức ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn là ở chính phủ đăng ký quá sơ cấp chiến sĩ, hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Hắn đem ngươi đánh thành tàn phế sau, bất quá sẽ bồi ngươi một tiệt bút tiền, nhưng là ngươi đời này liền tính là phế bỏ. Tiếp theo, Phương Phương quay lại đầu, dùng sức mà cắn môi. Chính mình cũng không biết vì cái gì làm ra một cái gian nan quyết định. Dũng ca, ngươi loại này đại nhân vật hà tất khó xử chúng ta này đó tiểu nhân vật. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, ta bồi ngươi bao lâu đều có thể. Còn có chúng ta là Thiểm Điện võ quán lôi ra người, hy vọng ngươi cấp cái mặt mũi. Ha ha ha, làm càn cuồng tiếu từ Thiệu Dũng trong miệng phát ra tới. Thiếu mẹ nó lấy lôi bằng tới áp ta. Trước không nói lôi bằng có nguyện ý hay không thế các ngươi hai cái tiểu tạp cá xuất đầu, chính là thật thế các ngươi xuất đầu. Hắn ở chúng ta đoàn trưởng trước mặt thí đều không tính là. Còn có ngươi cái này lạn hóa, Dũng ca tưởng thượng ngươi là xem khởi ngươi, đừng thật đem chính mình đương hồi sự. Ở Thiệu Dũng điên cuồng kêu gào chung, Ngưu Bức có thể rõ ràng nhìn đến Phương Phương đơn bạc thân thể bởi vì phẫn nộ mà phát run. Lại như thế nào ở trong xã hội đánh hỗn, nhận thức mấy cái gọi là đại ca, nàng ghê gớm cũng chỉ là một cái lớn hơn Ngưu Bức một tuổi nữ hài tử thôi. Phương Phương cố nén nước mắt, bài trừ một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, tính toán tiếp tục đối với Thiệu Dũng cầu xin tha thứ. Liền ở ngay lúc này, Ngưu Bức một tay bưng kín nàng miệng, ở nàng bên tai bay nhanh nói đến, vô dụng, đừng lại cầu hắn, ta bám trụ hắn sau ngươi chạy mau. Ngay sau đó, một cổ thật lớn lực đạo xô đẩy ở nàng trên vai, đem Phương Phương đẩy ra thật xa. Theo bản năng chạy vội, Phương Phương quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy được nàng kiếp này đều ký ức hãy còn mới mẻ cảnh tượng. Một cái dáng người đơn bạc thiếu niên, trong miệng phát ra thật lớn tiếng giống giận, nghĩa vô phản cố nhằm phía một cái so với hắn không biết cường ra nhiều ít thành niên tráng hán. Phương Phương che miệng lại, lảo đảo về phía trước chạy tới, đại viên nước mắt không ngừng từ hốc mắt trung chảy xuống. Vô biên lửa giận, mãnh liệt cơ hồ đem Ngưu Bức cả người đều thiêu đốt lên. Hắn chưa từng có như thế thống hận quá một người. Cho dù là ở Gia Gia sau khi chết, hắn bơ vơ không nơi nương tựa một người sinh hoạt thời điểm, đã chịu quá nhiều xem thường cùng xa lánh. Nhưng là cái loại này thống hận thậm chí đều không đến loại trình độ này 1%. Rốt cuộc là cái dạng gì vặn vẹo tâm lý mới có thể làm Thiệu Dũng loại nhân cha này dám can đảm như thế, không kiêng nể gì trà đạp người khác, dẫm đạp người khác sở hữu tôn nghiêm. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn có cao nhân một đầu thực lực, sơ cấp chiến sĩ lại có thể như thế nào? Liền tính đánh không lại ngươi, lão tử trước khi chết cũng muốn ở trên người của ngươi cắn thượng hai khẩu, làm ngươi biết lão tử không phải dễ khi dễ như vậy. Hoài loại này kiên quyết tâm tư, Ngưu Bức cắn răng quan vọt đi lên, ở cách Thiệu Dũng còn có 10 bước tả hữu khoảng cách. Ngưu Bức hai chân dùng toàn lực đặng trên mặt đất, cả người nương này cổ lực đạo bắn lên, tiếp theo ẩn chứa thiếu niên eo hông, phía sau lưng, bả vai chờ bộ vị, sở hữu sức lực một cái va chạm, đối với Thiệu Dũng không hề giữ lại đụng phải qua đi. Dứt khoát chính là mấy ngày trước, nhất chiêu nháy mắt hạ gục Thiệu Võ tuyệt chiêu thiếp sơn kháo. Chỉ là đối thượng hắn thân ca ca sau, hiệu quả không biết sẽ là như thế nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.